Nhưng lại tại hai người đều cực nhanh tiến gần trong nháy mắt, bỗng nhiên Thánh Hoàng biến sắc, Bạch Tiểu Thuần cũng lập tức phát hiện tại đây nghịch phàm chúa tể trên thân thể lại có tầng một nhìn không tới bích chướng cách ngăn. Đối mặt cái này bích chướng cách ngăn, Thánh Hoàng gầm nhẹ trong sau lưng áng trăng dấu vết, trong nháy mắt thiêu đốt, đúng là không tiếc bị phá hủy chính mình bản mệnh chi bảo, đổi lấy một cỗ chảy nước rút lực lượng, khiến cho cái kia bích chướng cách ngăn bên trong huyết mạch phong ấm chi tuyến tràn ra huyết mạch ánh sáng, lẫn nhau chiếu rọi phía dưới, lúc này mới xuyên thấu bích chướng bước vào đã đến huyết mạch phong ấm chi tuyến bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Tiểu Thuần nơi đây tức thì đơn giản rất nhiều, huyết mạch của hắn phong ấm chi tuyến ảm đạm, không cách nào trợ giúp chiếu rọi, vì vậy tại tiếp xúc cái này bích chứng cách ngăn về sau, Bạch Tiểu Thuần dứt khoát trực tiếp triển khai bất tử cấm, lấy thái cổ tu vi thi triển bất tử cấm trực tiếp tự xuyên thấu nghịch phàm chúa tể thân thể bên ngoài bích chứng. Xuất hiện thời đã ở khôi tổ huyết mạch phong ấm chi tuyến bên cạnh, đứng ở nơi đó, Bạch Tiểu Thuần quay đầu lại nhìn thoáng qua mặt đất. Hắn có thể mơ hồ chứng kiến tựa hồ giờ khắc này, sở hữu vĩnh hằng tiên vực tu sĩ đều đang khẩn trương tâm thần bất định trong ngẩng đầu, mặc kệ có thể không thể nhìn rõ, cũng đều tại nhìn chăm chú lên mình cùng Thánh Hoàng. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Việc này biến hóa quá mức đột nhiên thế cho nên Bạch Tiểu Thuần giờ phút này đều có chút khó có thể tiếp nhận, có thể vô luận như thế nào, hắn hiểu được chính mình không có mặt khác lựa chọn, giờ phút này trầm xuống tâm, cắn răng trong trực tiếp bước vào huyết mạch trong phong ấm. Tại hắn cùng Thánh Hoàng đều tiến vào huyết mạch phong ấm về sau, vĩnh hằng tiên vực hơn mấy hồ tất cả tu sĩ, tại đây sinh tử nguy cơ cùng trong sự sợ hãi, bọn hắn không làm được những chuyện khác. Duy nhất có thể làm đấy chính là dưới đáy lòng cầu.